Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1310, chương 1287 Tân Sinh Mệnh Tòa Án. Sai, là Lâm Thời, từ cá mặn đến chủ soái, từ nước tương đến chủ lực. Này trong đó tâm lộ lịch trình dị thường phức tạp, mạnh mẽ làm chú thích nói. Daisy chỉ có thể nói chính mình là bị buộc. Vũ trụ thần linh đều chết sạch. Nàng không thượng không được a, nhân gia tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc, chức vụ kia đều là phong. Cảnh vô hạn, nhắm mắt lại liền có người ở một bên vuốt mông ngựa. Không có việc gì thời điểm tham ô một chút công khoản. Hưởng thụ hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, cho đến đi lên đỉnh cao nhân sinh, mà nàng cái này khai cục chính là siêu ác mộng khó khăn. Cái gì chỗ tốt cũng chưa nhìn thấy. Heart of the Universe Thanos liền giết lại đây, nàng thật giống như xuyên qua thành Nhan Lương. Kết quả vừa mới thanh tỉnh liền phát hiện quan nhị gia đã giết đến trước mắt, chống cự. Chiến đấu, phản sát, đây là duy nhất lựa chọn, Nhan Lương nếu là phản giết quan nhị gia. Hắn vẫn là Nhan Lương, Viên Thiệu sẽ không làm hắn xem đại môn đi, đây gì cái này còn không giống nhau. Nàng nếu là phản giết Thanos, làm Heart of the Universe trở lại vị trí cũ, làm hết thảy một lần nữa trở lại thủy điểm, làm không tồn tại sự kiện vẫn như cũ không tồn tại. Như vậy Living Tribunal cùng vũ trụ chư thần liền sẽ theo Heart of the Universe quy vị mà sống lại. Nàng cái này Lâm Thời không phải bị đánh hồi nguyên hình, có thể nói hiện tại cái này nhậm chức không? Có gì chỗ tốt? Warner Bappo tồn tại căn bản là không có hạ đạt chính thức nhâm mệnh. Nhưng nhân gia Thanos đều giết qua tới. Nàng không chống cự cũng không được, liều sống liều chết. Lăn lộn nửa ngày cơ bản không nhiều ít chỗ tốt. Mạnh mẽ nói tốt chỗ. Chỉ sợ cũng là trước tiên thể hội một chút đa nguyên vũ trụ đỉnh cảnh giới. Hiểu biết một chút toàn bộ Marvel thế giới pháp tắc chi lực từ đa nguyên vũ trụ cấp muốn lên tới. Toàn năng vũ trụ cấp yêu cầu bước qua hai cái giai đoạn, Thanos nói vũ trụ chư thần đều không tính. Thần linh, lời này nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói cũng không sai. Toàn trí toàn năng, chỉ có thỏa mãn này hai điều kiện mới phù hợp thần, cái này tiêu chuẩn. Mới xem như đạt tới toàn năng vũ trụ cấp, Thanos dung hợp Heart of the Universe. Hắn bởi vì toàn biết, cho nên toàn năng, Living Tribunal chịu giới hạn trong Warner Bappo tồn tại quy định. Tuy rằng toàn biết, nhưng cũng không toàn năng, đây là hai người chi gian khác nhau, Daisy cũng đạt được Living Tribunal. Toàn biết cảnh giới, nàng hiện tại toàn biết, Marvel thế giới sở hữu ở hôm nay phía trước phát sinh sự. Xuất hiện người, bất luận cái gì khoa học kỹ thuật, ma pháp, võ nghệ, quy tắc biến hóa, pháp tắc diễn biến, vũ trụ phát triển, thần linh nhóm hưng suy, lịch sử biến thiên, hết thảy, nàng đều đã biết, bất quá cái này lượng tin tức quá lớn quá nhiều. Nhiều đến vượt qua nàng cất chứa cực hạn, tuy rằng cảm thấy thực đáng tiếc, nhưng vì không cho đầu mình bị các loại tin tức nổ tung. Nàng không thể không vứt bỏ một đống lớn tri thức, đồng dạng tiếp thu còn có Living Tribunal năng. Lực chiến đấu, cùng với kia có thể nói khổng lồ năng lượng nhiều. Nhiều đến nàng đều cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Vì phát tiết này đó năng lượng, làm chính mình lấy đa nguyên vũ trụ trung cấp thực chất có thể thao tác đa nguyên vũ trụ đỉnh núi. Năng lượng, mới mẻ ra lò Living Tribunal đại nhân không thể không căng ra đầu cùng Heart of the Universe Thanos. Tử chiến, nàng thao tác chính mình thân thể mới tựa như thao tác cơ giáp giống nhau cứng đờ. Tự thân cảnh giới không đủ. Ở cái này không tồn tại thời gian điểm không có Warner Bappo tồn tại nhâm mệnh. Cũng không có thời gian làm nàng quen thuộc tân năng lực. Nói nàng là yếu nhất Living Tribunal một chút đều không quá phận, không trâu bắt chó đi cày. Lâm Thời ôm chân Phật đều không đủ để hình dung nàng hiện tại quẫn cảnh, siêu cấp trí lực dùng tới. Rồi cực hạn, nhưng rất nhiều quy tắc cùng pháp tắc vẫn như cũ xem đến đầy mặt mộng bức. Có dùng đến giống thật mà là giả. Có nàng lý giải lên là một cái dạng. Sử dụng ra tới là một cái khác dạng. Hiệu quả đó chính là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân chật vật tới rồi cực điểm, nàng hiện tại này một thân thương. Đại bộ phận đều là cái kia giai đoạn bị đánh, tin tức tốt là Heart of the Universe Thanos cũng tới. Rồi nỏ mạnh hết đà giai đoạn, chiến đấu thời gian càng dài. Sườn lậu ra năng lượng liền càng nhiều, Heart of the Universe sẽ không bởi vậy mà biến mất. Chỉ là theo từ Thanos trong thân thể chảy ra năng lượng càng ngày càng nhiều. Hắn đối Heart of the Universe dung hợp độ cũng ở nhanh chóng giảm xuống. Tự thân có thể thao tác năng lượng càng ngày càng ít, hắn đã ngã ra toàn năng vũ trụ cấp. Hiện tại đã không đạt được toàn trí toàn năng cảnh giới. Chỉ có thể nói ở cái này so lạn trong chiến đấu. Hắn so Daisy càng toàn biết càng toàn năng, nằm ngang tương đối hắn tự thân nói. Lúc này Heart of the Universe Thanos đã suy yếu tới rồi cực điểm, mà Daisy đang ở dần dần thích ứng. Đảm nhiệm Living Tribunal sau sở mang đến này đó tân năng lực. Một tăng một giảm, hai người thực lực chênh lệch đang ở chậm rãi kéo vào, Stark đúng lúc xuất hiện càng làm cho Daisy thở dài nhẹ nhõm một hơi, tốt xấu là cái viện quân. Rốt cuộc không phải chính mình độc thân chiến đấu hăng hái, một mình đối mặt Heart of the Universe. Thanos, áp lực chính là phi thường đại, ngươi là Daisy. Nga, hỗn đến không tồi a. Thứ này ta rốt cuộc khi nào dùng tương đối hảo. Nếu không phiền toái nói, có thể hay không cho ta một phần sử dụng thuyết minh. Stark giơ lên trong tay trung cực mạt tiêu giả, khổng lồ tin tức làm Daisy khổ không nói nổi. Superman bọn họ những cái đó khắc tinh người lần đầu tiên thể hội siêu cấp cảm quan. Tiếp thu toàn bộ tinh cầu tin tức khi thống khổ nếu nói là một nói. Nàng hiện tại tiếp thu toàn bộ đa nguyên vũ trụ sở hữu quá vãng tin tức. Nàng thống khổ chính là 1 triệu. Nàng biện pháp giải quyết chính là đem tin tức thu hoạch con đường đặt ở chính mình hai mắt thượng. Chính mình nhìn đến thứ gì mới có thể biểu hiện thứ này sở hữu lịch sử quá vãng. Không xem cũng đừng quấy rối. Nàng đem năng lực này mệnh danh là trí tuệ chi mắt. Daisy chỉ là nhìn Stark liếc mắt một cái liền minh bạch sự kiện trước sau trải qua. Ngay cả bọn họ ở DC vũ trụ trải qua đều nhìn cái 7-8 thành. Phía trước trung cực lau đi giả nàng liền biết. Bất quá kia đồ vật lấy Wanda hỗn độn ma pháp vì dựa vào. Năng lực có một cái không tính rất cao hạn mức cao nhất. Cũng không xem như chân chính trung cực mạt tiêu giả. Nhiều lắm chính là một cái hình thức ban đầu, hiện tại cái này không giống nhau. Bị Infinity Stone mạnh mẽ cất cao uy năng. Tại đây loại trong chiến đấu khẳng định sẽ khởi đến không tưởng được tác dụng, nhưng nàng vẫn là nhỏ. Giọng nói một câu, thứ này di chứng rất lớn. Nếu ngươi sử dụng nói, ta phỏng chừng, Stark đánh gãy nàng lời nói. Có phải hay không các ngươi cái gọi là cái này đa nguyên vũ trụ đã muốn xong đời. Nếu trận chiến đấu này thua trận nói, kia tất cả mọi người sẽ chết đi. Điểm này vô pháp giấu giếm. Daisy gật gật đầu, cho dù là cái lâm thời công. Nàng cũng có thể nhìn đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ tình huống, bởi vì bọn họ ở thời gian cùng không. Gian chung điểm tác chiến. Vô số năng lượng cùng pháp tắc biến mất. Hơn nữa chư thần cùng Living Tribunal bỏ mình. Đa nguyên vũ trụ đã tới rồi sắp hỏng mất bên cạnh. Nếu thua, tất cả mọi người vô pháp may mắn thoát khỏi. Bao gồm Wanda cùng cầm, nàng tiếp nhận chức vụ Living Tribunal chức vị. Tự thân chạy trốn khó khăn tăng lớn không ít. Hiện tại nói chuyện gì hy sinh không hy sinh đều là chê cười. Chỉ có tử chiến, nếu ta không thể quay về. Thay ta chiếu cố Pepper Pot còn có nàng trong bụng hài tử, Stark thực mau vứt bỏ tư nhân vấn. Đề, có chút cấp bách mà dơ trung cực lau đi giả. Hỏi, người đều cho ta mang chặt. Thứ này rốt cuộc khi nào dùng? Có chuẩn xác thời gian sao? Hơn nữa thứ này dùng như thế nào a? Ngoặc kép, hết chương.